Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 434, Đường Nguyệt Thỉnh Cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại, mặc dù Đường Long không có vào trạng thái minh tu nhưng tu luyện của hắn vẫn tiếp tục phát triển. Loại tốc độ phát tiền e rằng cũng không chậm. Cụ thể tiểu nê thu trụy cung cấp năng lượng cho hắn tu luyện tăng lên bao nhiêu? Tạm thời Đường Long chưa thể so sánh được. Tóm lại, hắn ở cái tiểu khu này 2 tháng. Đường Long chỉ làm có một việc, đó chính là chuyên tâm tu luyện. Hắn cũng không thể xác định mình có thể học được nó như sơ giai lúc trước hay không. Đó chính là hắn chỉ cần nửa năm là có thể hoàn thành quá trình phóng thích ma pháp. 2 tháng này hắn nâng trung giai ma pháp lôi hệ và hỏa hệ lên cấp 2 rồi dừng lại, sau đó toàn lực trùng kích trung giai cho băng hệ và thủy hệ. Nhờ vào cao cấp tinh trần ma khí tiểu nê thu trụy gần hết 2 tháng hắn cũng thành công rồi. Ngũ nữ cũng tiến bộ không ngừng. Dưới tác dụng của cao cấp tinh trần ma khí nê thu lắc mà thực lực cũng đại tăng. Chu mẫn hỏa hệ cấp 3 đã dừng lại lâu rồi, mấy hôm trước đã thành công tấn thăng lên trung giai hỏa hệ. Trương lộ oánh phong hệ cấp 2 cũng lên được phong hệ cấp 3, gần đạt được trung giai rồi. Trải qua một lần cảnh giới huyết sắc tai nạn mà nàng tâm tính cũng kiên định lên rất nhiều. Diệp Tâm hạ trì rũ hệ cấp 3 tùy thời đề thăng lên trung giai trì rũ hệ. Quách thải đường cắm ở băng hệ cấp 3 mấy năm rồi nay nhờ nê thu lắc mà tấn thăng lên băng hệ trung giai. Lâm Vũ Hân thủy hệ trung giai cấp 1 lên tới thủy hệ trung giai cấp 2. Tốt, dù sao thì ta cũng luyện tập được khá lâu rồi. Để xem thời gian tới nên làm gì để kiếm tiền đây. Đường Long về nhà thấy được ngũ nữ trò chuyện vui vẻ thì nở nụ cười hài lòng. Hắn chào hỏi các nàng xong vọt vào trong nhà tắm thanh tẩy cơ thể. Các cậu có để ý hay không, hình như anh ấy càng cường đại lên. Chu Mẫn, trên người anh ấy có thể cảm nhận được băng hệ khí tức. Quách thải đường, không những thế thủy hệ khí tức cũng có. Lâm Vũ Hân, chẳng lẽ anh ấy đi thức tỉnh lần hai? Chấm, Trương Lộ Oánh, không đâu, nếu có chắc chắn sẽ thông báo cho chúng ta cùng đi, vì trong số chúng ta có người lên trung giai chưa có thức tỉnh lần hai. Diệp Tâm hả, chắc là cảm nhận lầm đi. Chu Mẫn, ngũ nữ nhất trí cho rằng mình cảm nhận lầm nhưng mà các nàng không ngờ rằng mình đoán đúng rồi. Đường Long ngoài lôi hệ và hỏa hệ trung giai ra thì có thêm băng hệ và thủy hệ trung giai nữa. Vì băng hệ và thủy hệ đều lên trung giai nên thường xuyên Đường Long ra ngoài làm quen với băng hệ và thủy hệ. Vừa hoàn thành luyện tập, trong túi quần của Mạc Phàm có tiếng điện thoại rung lên. Alo, Đường Long phải không? Đường Nguyệt. Đường Long mở màn hình ra nhìn thì thấy đây là một số lạ, đang còn băn khoăn trong lòng có nên mở máy lên hay không. Một giọng nói quá đổi quen thuộc với cậu vang lên. Lão sư Đường Nguyệt có thể nghe được giọng nói của cô thêm một lần nữa, quả thực quá tốt. Làm sao, ngươi tưởng là lão sư của ngươi cũng bị vướng vào tai nạn Bắc Thành sao? Đường Nguyệt, ha ha, làm sao có thể chứ? Với thực lực lão sư cộng thêm hỏa hệ và ám hệ thì cự nhãn tinh thử và độc nhãn ma lang sao mà làm thương được. Thế Đường Nguyệt lão sư có chuyện cần ta giúp sao? Hi hi, ngươi trốn xa quá nên ta tìm không thấy ngươi. May mà ta hỏi thăm Trảm Không mới biết được người được bố trí tới khu an cư ở Thượng Hải. Đường Nguyệt, sao người lại chạy tới Đại Ma Đô cơ chứ? Nơi này có nội tình sâu lắm. Mục thị nếu như ở trong Ma Đô Thượng Hải cũng chỉ được xem là một tiểu gia tộc mà thôi. Nếu như ngươi gây chuyện hoặc là trêu chọc đại thế gia gì đó thì... Đường Nguyệt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Không có cạnh tranh sao mà tiến bộ được. Lão sư cũng biết tính tình của ta mà. Ngươi ý thức được là tốt rồi. Xác thật là ta có việc muốn nhờ. Đường Nguyệt. Ta đang ở trong một cái thị trấn tên Thiên Bắc của Hàng Châu. Ta lúc này đang thi hành nhiệm vụ. Ngươi đang rảnh rỗi thì tới đây một chuyến xem sao. Vừa hay ta sẽ tiến cử người. Đường Nguyệt, thi hành nhiệm vụ. Lão sư Đường Nguyệt,

cho nên có thể xem cái đám thẩm phán này cũng không phải là một đám ngu ngốc. Không biết làm việc, ngày hôm nay, tất cả tin tức về vụ tai họa ở Bắc Thành đều được truyền thông truyền đi khắp cả nước rất là nóng bỏng. Hơn nữa tin tức về Hắc giáo đình cũng được công khai ra ngoài cho người dân biết mà những tin tức ta thu thập được đã trình báo cho cấp trên biết. Đã có thẩm phán cao tầng tiếp nhận chuyện này. Ta tin tưởng không bao lâu nữa bên phía thẩm phán sẽ cho Bắc Thành một cái công đạo. Đường Nguyệt, ta cũng không quan tâm lắm đâu. Chỉ cần bọn Hắc giáo đình không tìm ta phiền phức hay động vào người thân bên cạnh thì không đáng kể, nhưng chúng dám dục dịch một cái thôi là ta gặp. Một người giết một người. Dù người đó là cao giai ma pháp sư hoặc siêu giai ma pháp sư. Đường Nguyệt, bọn Hắc giáo đình thực lực cùng lắm là cao tầng nhất, hai người thần bí nhất kia là siêu giai ma pháp sư và những kẻ khác là cao giai ma pháp sư mà thôi. Nếu không làm sao mà bọn chúng lại trốn đông trốn tây như cự nhãn tinh thử. Ha ha, Đường Nguyệt, lần này Đường Nguyệt lão sư gọi ta tới đây chắc có liên quan tới Hí Thủy thị trấn này đi. Nghe tên cũng biết là thị trấn phải tràn ngập nước nhưng ngược lại khô cằn quá đổi. Chắc là nơi này xuất hiện thiên tài địa bảo hỏa hệ mới gây nên, hoặc là có thứ gì đó tác yêu tác quái. Người quan sát cũng cẩn thận lắm. Đúng như ngươi nói, cái trấn nhỏ Hí Thủy này toàn bộ nguồn nước đều bị khô cạn. Nó khô hạn giống như vùng Tây Bắc vậy. Đường Nguyệt, ta thu nhập được những đầu mối khá ít, cộng thêm thân phận của ta nhạy cảm rất dễ bị phát hiện. Ngươi sẽ ở lại đây theo dõi người kia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cái người kia bị thẩm phán chúng ta nghi ngờ sẽ tìm thấy được đáp án trên người của hắn. Đường Nguyệt chỉ vào một cái cửa sổ bên ngoài hành lang. Ở đó có một người giả dạng rất giống một vị nam tử. Đường Long theo hướng Đường Nguyệt chỉ cũng thấy được đàn ông khả nghi. Xác thật hắn có vấn đề. Dựa theo kinh nghiệm của ta thì những chuyện khác thường có yêu. Cái này yêu thì thường là do bọn ma pháp sư có tính cách méo mó gây ra. Ở trong cái thế giới cũng có không ít ma pháp sư có tâm thuật bất chánh. Bọn họ mặc dù không có gia nhập vào Hắc giáo đình nhưng những chuyện thương thiên hại lý cũng làm không ít. Còn chuyện giết người cướp của thì như cơm bữa đối với bọn họ rồi. Ồ vậy ta có lỡ tay đánh chết hắn cũng không sao. Có thể cho là như vậy nhưng chỉ được phép ra tay khi đã thu nhập được thông tin quan trọng hoặc nguy hiểm tính mạng. Đường Nguyệt. Đã rõ, nhận đồ của người khác phải nghiêm túc làm việc thôi. Ngươi cái thằng đều giả này. Không cho ngươi một chút chỗ tốt thì ngươi sẽ không làm việc đàng hoàng hay sao? Đường Nguyệt, Đường Long tiếp tục ngồi uống trà của mình nhưng cân Busoku Haki của cậu đã thả ra ngoài theo dõi nhất cử nhất động của người mà Đường Nguyệt cho là khả nghi. Lâu lâu hắn lại dùng ký hiệu tay truyền đạt thông tin cho Đường Nguyệt. Khi thấy tên nam tử mà họ theo dõi đi xa khỏi tầm mắt thì hai người đứng lên theo đuôi hắn một khoảng cách. Cả hai đều nghe được người mà mình theo dõi hỏi tình hình của Hí Thủy thị trấn này từ những người xung quanh. Nam tử đội mũ theo chỉ dẫn của lão nông liền đi lên thượng nguồn con suối tìm kiếm nguyên nhân dẫn tới khô cạn. Đường Long và Đường Nguyệt phải chờ tên nam tử đội mũ đi xa mới đuổi theo vì xung quanh hoang tàn vắng vẻ không thích hợp cho họ núp khi đối phương phát. Hiện ra, đuổi theo được một đoạn cả Đường Long và Đường Nguyệt cảm nhận được có người đang tới. Đường Nguyệt lập tức hành động. Nàng kéo Đường Long vào một gốc cây và một luồng hắc ám nồng ấm đột nhiên tập kích hắn. Dưới tán cây. Bóng dáng hai người như hai đôi tình nhân đang còn hôn nhau dưới gốc cây vậy. Thân hình hai người lờ mờ dần đi rồi dần dung nhập vào dưới bóng cây. Cho đến khi biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó một cỗ khí tức hắc ám nồng nặc tràn ngập xung quanh. Thậm chí Đường Long cúi đầu xuống còn không nhìn thấy thân thể của mình đâu. Chỉ có tới tận nơi nhìn kỹ mới có thể thấy được một cái đường viền hình người ở dưới bóng cây, mà bóng dáng lão sư Đường Nguyệt thì từ đầu tới chân hoàn toàn không thể nhìn thấy luôn.

Ta nhớ bé con Mục Ninh Tuyết hình như cũng là trời sinh cái loại này đúng không? Đúng vậy, ngoài trừ các hạt giống cho thiên địa nuôi dưỡng tạo ra. Ở một số thế gia, gia tộc cũng có một số người mang trong mình linh chủng như thế này. Những người như thế này hơn phân nửa là thức tỉnh trước người khác mấy năm. Hơn nữa từ bé sinh ra đã như vậy rồi cho nên thuộc tính kỹ năng nếu như so sánh với người khác thì sẽ mạnh hơn gấp đôi hoặc có lẽ là hơn. Mục Ninh Tuyết có lẽ là trời sinh lưu ly băng chủng. Đường Nguyệt, nó là linh phẩm băng chủng mạnh nhất trong tất cả các loại băng chủng. Nếu như so sánh về uy lực thì nó có lẽ mạnh hơn người phàm gấp 2. 5 lần, chẳng hạn như bây giờ nàng phóng thích ra băng man bao trùm thì chỉ trong vòng 2S là có thể đông cứng một khu vực rồi. Khi đối phó với một đoàn yêu ma thì không khác nào làm ít ăn nhiều. Nếu như phối hợp với kỹ năng địa ba của thổ hệ để làm chậm tốc độ di chuyển của bầy yêu ma lại mà nói có thể đông cứng vài con yêu ma. Đường Nguyệt, quả nhiên hạng cỏ rác không đú đớn được và lão khốn nạn Mục Trác Vân cưng nàng như bảo bối. Thiên phú của ngươi cũng rất là nghịch thiên. Trời sinh song hệ, nếu như so sánh mà nói thì trời sinh song hệ của ngươi còn được sủng ái hơn cả Mục Ninh Tuyết. Các loại nguyên tố có thể thông qua hạt giống hấp thu để tăng mạnh uy lực lên mà ngươi thì lại có thể nhiều hơn một hệ. Đây là một điều chỉ có thể ngộ không thể cầu được. Đường Nguyệt, cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Chỗ tốt là gia tăng thêm thời gian tu luyện mà chỗ xấu đó là thời gian tu luyện và hao phí tư chất nguyên của ngươi nếu như so sánh với người sẽ tiêu. Tốn rất là nhiều, nếu như tu vi không tăng lên, tài nguyên lại quá ít thì ngươi cũng không khác gì phế nhân là mấy. Nói tóm lại, ngươi chính là đốt tiền, đốt tài nguyên, Đường Nguyệt. Hai đường dài mà trông gai. Đường Nguyệt lão sư hay là ngài bao nuôi ta đi. Sau này ta sẽ báo đáp. Vẫn còn mồm mép được. Đường Nguyệt, khuôn mặt Đường Nguyệt đỏ lên sau đó nàng dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào cái thằng học sinh vô sỉ này. Đừng tưởng nàng nghe không hiểu hắn đang dùng từ nhiều nghĩa nha. Chờ nhóm thợ săn pháp sư kia đi khuất xong hai người lặng lẽ đuổi theo phía sau. Hai người cũng không dám bám theo bọn họ sát quá. Dù sao bây giờ cũng là ban ngày cho nên cái ma pháp ám hệ của lão sư Đường Nguyệt thi triển ra cũng không có được hoàn mỹ cho lắm. Nó rất dễ dàng bị lộ. Hai thầy trò đi theo sau dấu chân của đoàn người kia liền tìm thấy thượng nguồn của con sông. Thật ra thượng nguồn con sông này đã bị mọi người ngăn lại tạo thành một con đập chứa nước nho nhỏ. Mà cái kho chứa nước này, vào lúc này nó đã biến thành một cái vũng bùn nho nhỏ. Bên trong vũng bùn đó còn có một chút xương cá phơi khô nữa. Đường Nguyệt và Đường Long núp trong bóng tối phát hiện ra ở cái kho chứa nước kia đã có hai đội nhân mã đang đứng ở đấy. Mà một đội trong đó chính là cái đám thợ săn hai người đã gặp lúc trước. Phan Hùng, nam tử mặt thẹo. Nam tử phong hệ đội mũ cao bồi. Ngoài trừ ba người này ra, còn có bảy tên đồng đội nữa. Lúc này nhóm thợ săn pháp sư này đang còn đứng gần con đập. Bộ dạng của bọn họ như đang lâm vào đại địch vậy. Còn một đội khác nhìn có vẻ rất là kiên cường. Bọn họ có tổng cộng 4 người. Mỗi một người đều có khí chất thanh cao toát ra. Bọn họ đối mặt với đội ngũ 10 vị thợ săn ma pháp sư kia mà không hề có một chút nào gọi là sợ hãi ở trên mặt. Phan Hùng, nếu như không muốn sau này ăn xin ở thành Hàng Châu thì khôn hồn mang người của người cút khỏi đây ngay. Đông phương thế gia của chúng ta đã chọn hỏa hệ linh chủng này rồi. Và thế gia chúng ta cũng chưa bao giờ phải đi chia chác cho người khác một chén canh cả. Người Đông phương thế gia. Thì ra là người của Đông Phương Thế Gia. Cái bọn có tầm mắt cao tận mây xanh kia mà cũng chú ý tới hỏa hệ linh chủng này sao? Cũng đúng, Đông Phương Thế Gia bọn họ lấy hỏa hệ để nổi tiếng mà cái loại cơ duyên này lại xuất hiện ở Hàng Châu địa phận của bọn họ thì không có lý do. Gì người khác lại có thể nhanh chân chiếm nó trước được? Đường Nguyệt, Hình như bọn họ muốn đánh nhau. Vấn đề là nam nhân đội mũ mà chúng ta theo dõi kia lúc này đang còn làm gì? Chắc chắn là hắn đang trốn ở đâu đó. Hắn định để cho trai cỏ đánh nhau còn mình làm ngư ông đắc lợi. Đường Nguyệt, chúng ta cứ việc chờ đợi thôi. Chúng ta sẽ làm hoàng tước núp phía sau. Lần này bất luận như thế nào cũng phải đem Tưởng Lô bắt lại. Đường Nguyệt, trong lúc hai người đang còn nói chuyện thì nhóm Đông Phương Thế Gia và nhóm thợ săn Phan Hùng đã đánh nhau. Bốn người Đông Phương Thế Gia toàn bộ đều là hỏa hệ. Khi bốn người xuất thủ thì trên bàn tay mỗi người liền xuất hiện một đoàn lửa cực nóng thiêu đốt. Mà bên kia, nhóm 10 vị thợ săn ma pháp sư kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Phan Hùng, nam tử mặt thẹo, nam tử phong hệ đội mũ cao bồi cũng đều là trung giai ma pháp sư, còn 7 người kia thì cũng là tinh anh trong sơ giai ma pháp sư. Ma pháp cấp 3 sơ giai nguyên tố ma pháp. Bọn họ cũng chỉ cần 3S là hoàn thành phóng thích. Chúng ta tránh xa một chút để tránh bị liên lụy. Đường Nguyệt kéo Mạc Phàm nhẹ nhàng bước vào một khu rừng rộng lớn ở phía đằng sau. Nàng thi triển ra ám hệ. Cơ thể bắt đầu trở nên mơ hồ. Dần dần hòa mình vào trong bóng tối xung quanh rồi sau đó biến mất. Một lúc sau, khi Đường Long nhìn rõ được cảnh vật xung quanh thì hắn kinh ngạc phát hiện ra mình đã cách xa vị trí cũ tầm 30 thước và đang đứng trong một mảng cây. Mây rủ xuống, hai con mắt hắn nhìn lão sư Đường Nguyệt bên cạnh tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi là ám hệ ma pháp, cái này gọi là độn ảnh. Một ma pháp sơ cấp thuộc ám hệ, sau khi người thức tỉnh được ám hệ rồi thì tới lúc đó người cũng sẽ dùng được nó thôi. Đường Nguyệt, đằng xa trận đấu đã diễn ra. Các người bảo vệ ta. Để ta cho chúng nếm thử liệt quyền của ta. Nam tử mặc y phục cổ trang. Rõ ràng bốn người này thường xuyên chiến đấu cùng nhau. Cho nên khi nam tử kia vừa nói, ba người còn lại liền lập tức đứng thành đội hình tam giác bảo vệ tên nam tử kia. Vô số tinh tử nhanh chóng kết nối, gắn bó thành tinh quỹ. Tinh quỹ xinh đẹp lần lượt thành hình, rồi nhanh chóng biến thành một cái tinh chi đồ ở dưới chân tên nam tử kia. Tinh chi đồ vừa mới xuất hiện, cả người nam tử kia liền bị ngọn lửa đỏ thẫm bao bọc. Bộ dạng không khác gì phục hận diễm hồn. Dòng khí xung quanh ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên. Không khí nóng chợt bay lên không trung khiến cho nhiệt độ nơi không khác gì một cái lò thiêu vậy. Liệt quyền oanh thiên, nam tử mặc y phục cổ trang. Thấy nam tử mặc trang phục cổ hoàn thành xong ma pháp hỏa hệ trung giai ma pháp. Ba người phía trước nhanh chóng tách ra hai bên. Một tiếng hét lớn vang lên. Nam tử mặc trang phục cổ đem ngọn lửa bao bọc xung quanh cơ thể về phía cánh tay phải của mình. Cái điệu bộ này Đường Long rất là quen thuộc. Hỏa quyền nhanh chóng tàn phá mọi thứ. Nhóm thợ săn ma pháp sư thấy vậy liền hoảng sợ. Vội vàng lui ra ngoài. Chỉ có tên nam tử đội mũ cao bồi là đứng im tại chỗ. Hắn không hề có ý định tránh né. Thậm chí trong đôi mắt hắn còn hiện ra sự khinh thường. Nham chướng lân thạch, nam tử cao bồi, tên nam tử đội mũ cao bồi kia hét lên một tiếng. Song trưởng hung hăng đẩy ra phía trước, một bức tường bằng nham thạch liền xuất hiện bên trong ngọn lửa đỏ rực kia. Một bức tường nham thạch đá lởm chởm hình vòng cung liền xuất hiện trước mặt nam tử kia. Ma pháp trung giai thổ hệ, nham chướng, đây là ma pháp phòng ngự mạnh nhất trong trung giai. Đường Nguyệt. Xác thật là rất cường đại lực phòng thủ, nhưng dù phòng thủ có tốt đi nữa, nếu công kích đủ mạnh cũng không có phòng thủ được. Ở cảnh giới sơ giai, mọi người cũng chỉ có một cái kỹ năng mà thôi. Trong những trận ma pháp quyết đấu thì trận đấu này không khác nào là một trận đánh nhau giáp lá cà. Khi đó trận đấu giữa hai người chính là người tung ra một kỹ năng. Ta tung ra một kỹ năng qua lại với nhau mà thôi. Khi tới trung giai, mỗi người sẽ có 4 cái kỹ năng ma pháp, và trận ma pháp quyết đấu sẽ trở thành chiêu triệt chiêu.